Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, Sú Nam Nhân. Đi chết đi. Trước lại Tiểu Mông cảm thấy Thẩm Nịnh có thể là một cây gầy gậy tre. Chung quy đầu óc thông minh. Thân thể bình thường cũng không được. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn thật không ngờ cường tráng. Cơ bắp không phải khoa trương. Nhưng vừa lúc. Quả thực không rời mắt nổi. Trong phút chốc, theo sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng. Vô cùng trên gò má dần dần khắc ra một vệt đỏ bừng. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. A, ngươi, đồ lưu manh. Lại Tiểu Mông khẽ cắn nõn nà bình thường môi xinh. Thở phì phò mắng, vội vàng đem quần áo cho ta mặc vào. Lười xuyên. Chờ một lúc ta liền đem ống kính rời đi. Thẩm Nịnh nhìn mình điện thoại di động. Trong màn ảnh đen kịt một màu cảnh tượng. Mê mang hỏi. Tại sao ta nhìn không thấy ngươi? Như thế ngươi bên kia ở chỗ này của ta là đen thui. Ta làm sao biết? Khả năng. Có thể là ta điện thoại trước đưa máy thu hình hỏng rồi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Không ngừng mạnh mẽ nhìn, nghe được Lại Tiểu Mông mà nói, Thẩm Nịnh không khỏi nhíu mày, nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không cố ý đem máy thu hình che rồi hả? Ban ngày ngươi còn dùng tay cơ tự quay đây, buổi tối trước đưa máy thu hình liền hỏng rồi, ngươi có phải hay không coi ta là thành kẻ ngu? Ai cần ngươi lo, vội vàng bắt đầu đi, phiền chết rồi, Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, được rồi, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, ống kính liền nhắm ngay Thẩm Nịnh máy tính bảng, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm bút cảm ứng, bắt đầu là Lại Tiểu Mông giải thích nàng gặp được vấn đề kia. Cùng lúc đó, khi tay cơ bên trong hình ảnh không còn là Thẩm Nịnh kia cường tráng thân thể, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên cảm giác một trận thất lạc. Bất quá khi nàng nhìn thấy trong màn ảnh Thẩm Nịnh chính đang vì mình viết trình tự. Lại lên 12 phân tinh thần. Nghiêm túc cẩn thận nghe hắn giảng bài. Qua hồi lâu, Lại Tiểu Mông cuối cùng phải biết cái kia trình tự hàm nghĩa. Không khỏi không thừa nhận. Tại hắn giải thích, thường thường chính mình cảm thấy siêu cấp khó khăn vấn đề. Đều có thể dùng đơn giản trình tự đi giải quyết. Có lẽ đây chính là chỉ số thông minh nghiền ép đi. Nghe hiểu sao? Thẩm Nịnh đem ống kính lại đối đúng chính mình. Nghiêm túc hỏi. Nhất thời, trong hình lại xuất hiện kia cường tráng thân thể. Chọc cho Lại Tiểu Mông mặt đẹp đỏ ửng. Nhẹ giọng nói. Ừ, nghe hiểu là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ta đây cúp trước. Phải đi đánh phó bản rồi. À, không phải ngươi. Ngươi lại không thể theo. Chấm ngoặc kép. Keng tương đương video nói chuyện điện thoại bị đối phương cắt đứt. Lại Tiểu Mông nhìn trong tin nhắn cắt đứt nhắc nhở. Nhất thời giận đến nổi trận lôi đình. Cả người đều nhanh hở ra. Kia xinh đẹp nhu khuôn mặt nhỏ nhắn trướng nổi lên. Giống như một cái tức giận sông nhỏ đồn. Lẩm bẩm, xú nam nhân, chỉ biết chơi du hí. Thật dài thở dài, cùi trỏ đặt tại trên bàn sách. Bàn tay nâng chính mình quai hàm. Rơi vào trong trầm tư, mà kia xú nam nhân cường tráng thân thể, giống như là mở cống ngập lụt, không ngừng được mà tràn vào trong đầu. Lại nói, trên đường trở về, chính mình một đầu đâm vào rồi. Chính là chỗ này loại lòng dạ sao? Khẳng định rất thoải mái chứ. Đột nhiên, cả người run một cái, Lại Tiểu Mông theo trong suy nghĩ tỉnh ngộ lại, đối mặt mới vừa rồi suy nghĩ lung tung. Gương mặt vừa đỏ rồi, lại bắt đầu nóng, ta như thế lại bắt đầu. Tự tại lúc này, căn phòng cửa bị mở ra, Lại Tiểu Mông quay đầu nhìn mắt, nguyên lai là chính mình mẹ trở lại. Tiểu Mông nha, hôm nay chơi có vui vẻ không? Trương Huệ ngồi ở nữ nhi mình bên người, mặt đầy mỉm cười hỏi, còn được đi, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông thuận miệng nói. Trương Huệ gật đầu một cái. Sau đó liếc nhìn màn ảnh máy vi tính, kia tràn đầy số học quá trình để cho nàng cảm thấy một tia hiếu kỳ. Hỏi, đây là trên mạng mua tài liệu? Không phải, Đây là thẩm định tại máy bay đoàn xe lên. Dùng máy tính bảng cho ta viết cân đối hàm số trình tự phân tích. Lại Tiểu Mông giải thích. Vậy còn ngươi? Ngươi đang làm gì? Trương Huệ hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, ta quá mệt mỏi. Ngủ thiếp đi, nghe nữ nhi mình mà nói. Trương Huệ nội tâm đột nhiên bị chạm tới rồi. Trong nháy mắt nghĩ tới một cái hình ảnh. Con gái nằm ở trên ghế khò khò ngủ say. Mà thẩm định cự tuyệt con gái thành tích. Buông tha thời gian nghỉ ngơi. Vì nàng viết phần độc nhất học tập tài liệu. Đây là một cái biết bao giàu có tinh thần trách nhiệm hài tử nha. Vừa nhìn cũng biết phi thường cố gia. Dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại như vậy có tài hoa. Gia cảnh cũng tốt như vậy. Mấu chốt còn có rất mạnh tinh thần trách nhiệm. Quá thích hợp làm ta con rể. Mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lại Tiểu Mông nhìn mình mẹ một mặt hướng tới bộ dáng. Mê mang hỏi, lấy lại tinh thần Trương Huệ. Liếc nhìn nữ nhi mình. Lời nói thấm thía nói. Về sau sẽ đối thẩm định tốt một chút. Hắn như vậy giúp ngươi. Ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Trong lòng tạo án nói. Rõ ràng hắn luôn là khi dễ ta. Ồ, chấm ngoặc kép. 9 giờ tối, thẩm định căn phòng xông vào một vị khách không mời mà đến. Người này chính là làm thêm giờ trở lại Trịnh Yến. Cứ việc thân là khu trưởng nàng tại trong rất nhiều chuyện có thể giao cho người phía dưới đi làm. Nhưng có một số việc vẫn là phải trải qua tay mình. Hôm nay cùng Tiểu Mông cùng nhau vui vẻ không? Trịnh Yến cười đi tới thẩm định bên người. Hướng hắn hỏi, bình thường thôi. Thẩm định lạnh nhạt hồi đáp. Thật tốt trả lời. Gì đó bình thường thôi. Hài lòng còn chưa hài lòng. Trịnh Yến tức giận nói. Thẩm định rất rõ ràng bản thân tình cảnh. Nếu như biểu hiện vô cùng qua loa lấy lệ. Sẽ đưa tới chính mình mẹ bất mãn. Chịu một trận mắng là nhẹ. Không mua Ferrari là nặng. Suy tư một chút. Nghiêm túc nói. Cùng nàng cùng nhau thật vui vẻ. Nhất thời. Trịnh Yến vui vẻ. Trên mặt cười nở hoa. Hảo hảo hảo, vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến cười ha hả đứng lên. Đối với thẩm định đạo, sớm nghỉ ngơi một chút. Bôn ba một ngày, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác đến 10 giờ rưỡi tối. Thẩm định cuối cùng đánh xong ma thú nhớ thuở xưa phục một đoàn đội phó bản. Ngồi ở điện tử cạnh kỹ trên ghế thư thư phục phục duỗi người một cái. Trong khoảnh khắc một cỗ mệt mỏi cuốn toàn thân. Lập tức đứng lên, bay nhào đến trên giường mình. A, chấm ngoặc kép, không chơi được rồi. Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Thẩm định nhắm mắt lại. Mê mơ hồ khét mà lẩm bẩm. Lúc này, cầm ở trong tay điện thoại di động truyền tới giọng nói chuyện điện thoại thanh âm nhắc nhở. Mơ hồ hắn liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Là nữ nhân ngu ngốc kia phát tới. Lặng lẽ đè xuống tiếp nhận. Có chuyện gì sao? Thẩm định hàm hồ đạo, thật ra, chấm ngoặc kép, thật ra cũng không có chuyện gì. Đột nhiên có chút ngủ không yên giấc, chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia lại Tiểu Mông. Ngôn ngữ có chút lóe lên suy đoán, vâng vâng vâng dạ mà nói. Nói thật, hôm nay, ta còn thật vui vẻ thật hài lòng. Thật, chấm ngoặc kép, thẩm định. Zzzzz này, này, có ở đây không? Tại sao không nói chuyện? Này, ngươi ngủ thiếp đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xú nam nhân, đi chết đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.